Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, Chánh chỉ, canh tư, hai vị đại nhân, Sở Ly hiện tại không thuộc về chúng ta bí vệ, hơn nữa vừa bị Hoàng thượng đoạt bí vệ chức vụ, sợ là tâm có oán khí, chưa chắc sẽ đáp ứng ra tay, cái này chỉ có thể xin mời Hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ. Chúng ta cầu hắn là không dùng. Trần Đông Hải ôm quyền nói. Há, cái kia Sở Ly nha. Bụ bẩm ông lão gật gật đầu nói. Là bị đày đi đến Hoàng Lăng cái kia. Trước một trận trở về. Chính là hắn. Trần Đông Hải vội hỏi. Hắn tuy tính tình ngạo mạn. Nhưng quả thật có bản lãnh thật sự. Vụ án này muốn 3 ngày phá tan. Liền cần hắn tự mình động thủ. Ngoại trừ hắn. Trong thần đô sợ là không ai có thể làm được đến. Tên tiểu tử này lợi hại như vậy. Bụ bẩm ông lão cười lắc đầu. Cách hắn các ngươi cũng không được. Phá không được án. Hắn ngăn ngắn nửa năm thời điểm liền từ một cái phổ thông bí vệ trở thành bách phu trưởng. Tuyệt đối không phải may mắn. Trần Đông Hải ra sức nói Sở Ly lời hay. Để thuyết phục hai người hỗ trợ. Ở hoàng thượng bên kia cầu đến ý chỉ. Sau đó đem Sở Ly Cường kéo qua. Hắn trăm phương ngàn kế đem Sở Ly lôi xuống nước. Một giả là lòng mang oán ý. Muốn để Sở Ly một khối xui xẻo. Còn nữa cũng có một phần mơ hồ hy vọng. Này án nếu là có người có thể trong vòng 3 ngày phá vỡ. Xác thực không phải Sở Ly không còn gì khác. Người bên ngoài đều không có như vậy bản lĩnh. Phải biết Hoàng thượng nếu ban hạ chỉ ý. Muốn 3 ngày phá án. Bọn họ không làm được. Tất cả mọi người đều phải bị phạt. Nói không chừng sẽ có người đi thủ Hoàng Lăng. Hoặc là thống lĩnh mất thánh quyến. Bí vệ phủ thống lĩnh then chốt chính là thánh quyến. Thánh quyến một thất. Vị trí cũng bất ổn. Chính mình vinh nhục đều ở thống lĩnh một thân. Thống lĩnh như mất thế. Chính mình cũng là xong. Lại như Sở Ly giống như vậy. Bởi vì Phó Mộng Sơn hứa Hoàn Đức thất thế. Cũng bị làm cho rời đi bí vệ phủ. Hai ông lão nhìn về phía Cố Kỳ. Cố Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Sở Ly đúng là cái nhân vật lợi hại. Nguyên bản là bách phu trưởng. Sau đó hoàng thượng đoạt của hắn bí vệ thân phận. Nếu đoạt bí vệ, lại giúp các ngươi phá án có thể thành. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Tựa hồ muốn xem thấu Cố Kỳ cùng Trần Đông Hải. Hắn biết bí vệ phủ những người này bản tính. Cướp lên công lao đến lại như ác lang. Sao có thể dung người khác lập công? Này loại không nhìn ra công lao. Trái lại trêu chọc một thân tao sự. Có thể không dính liền không dính. Đề cử Sở Ly không hẳn an hảo tâm gì. Vạn nhất Sở Ly không được. Chính mình hai người trái lại phải bị liên lụy. Cố Kỳ nói. Hoàng thượng hạ chỉ. Hắn cho dù có oán khí cũng phải làm. Ai bảo hắn là thần tử đây? A, chấm ngoặc kép, gầy gò ông lão trầm ngâm. Bụ bẩm ông lão cười nói. Tốt, đề một câu mà thôi. Vậy chúng ta ngay ở hoàng thượng trước mặt nói một chút. Nhìn cái này Sở Ly bản lãnh thật sự. Gầy gò ông lão lườm hắn một cái. Bụ bẩm ông lão nói. Vụ án này nếu như phá không được. Nhìn hoàng thượng ý kia. Phỏng chừng các ngươi cũng phải xong. Tiểu Cố. Ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Vị trí này sợ là không gánh nổi. Cố Kỳ biến sắc mặt. Lão Chu. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Bụ bẩm ông lão ha ha cười nói. Hiếm thấy Tiểu Cố biết xử lý đây. Lúc mấu chốt chung quy phải đề chút ít Cố một câu đi. Gầy gò ông lão nói. Đừng nghe hắn nói bậy. Không chắc chắn sự. Bất quá chắc chắn sẽ không là nhẹ phạt. Các ngươi vẫn là liều mạng phá án nói sau đi. Vâng, Cố Kỳ trầm giọng nói. Hai người là bên cạnh hoàng thượng cận vệ. Chu lão cũng chắc chắn sẽ không nói bậy. Xem ra chính mình ở hoàng thượng trong lòng địa vị xác thực tràn ngập nguy cơ. Cần xoay chuyển, cái kia Sở Ly nhất định phải mời về. Từ khi tiến vào bí vệ phủ, chính mình còn không làm ra cái gì công lao. Để hoàng thượng thất vọng rồi. Hắn từ người khác trong miệng cũng biết Sở Ly lợi hại. Cho dù Trần Đông Hải như vậy rất thù hận Sở Ly người. Đối với Sở Ly năng lực cũng là than thở không ngớt. Mặc cảm không bằng. Nếu không có như vậy. Mai Nhị Viện cũng sẽ không như vậy khó chơi. Sở Ly đang ở sân bên trong luyện kiếm, đem tiểu vô cực kiếm hòa vào thần kiếm thất thức lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Tiểu vô cực kiếm pháp huyền diệu dị thường, hắn lĩnh ngộ càng sâu, càng cảm thấy tinh diệu, đối với vô cực quan cũng càng ngày càng khâm phục. Lần sau có cơ hội nhất định phải đi một chuyến vô cực quan, tự mình lãnh hội một hồi bọn họ tiểu vô cực kiếm, thậm chí học vô cực kiếm pháp. Vô cực kiếm pháp chính là một bộ kiếm trận, chỉ muốn học, cùng đồng môn liên thủ liền có thể thành trận. Lần trước cũng xem qua, đúng là tinh diệu tuyệt luân, càng vượt xa người thường nhân tưởng tượng. Đại phó võ học cùng đại quý võ học không phải một cái con đường, nhưng xác thực càng thêm tinh diệu, càng lợi hại một bậc. Thánh chỉ đến, Sở Ly tiếp chỉ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang dội tiếng quát. Sở Ly cau mày, hắn bây giờ đối với thánh chỉ rất là căm ghét, cùng hoàng thượng đối với nhìn hai tướng yếm, vừa ra thánh chỉ chuẩn không chuyện tốt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng xuất hiện, nhìn hắn đứng không nhúc nhích, không đi tiếp chỉ sao? Sở Ly thở dài, liền nói ta không ở. Thật muốn như vậy, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, tránh một chút tốt nhất. Ngoặc kép, được rồi, Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Ta đi nói một tiếng, ngươi tránh một chút đi. Sở Ly gật gù, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng rời đi của hắn sân, đi tới vương phủ ngoài cửa lớn. Hai cái lão giả áo đen đứng ở vương phủ dưới bậc thang, biểu hiện nghiêm túc, khí độ nghiễm nhiên. Bọn họ chính là lúc trước cho Cố Kỳ truyền chỉ Chu Hồ hai người. Sở Ly ở đâu? Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Nhìn vương phủ cửa lớn mở rộng, đi ra nhưng là một cái tiên tử giống như nữ tử, nhưng không phải Sở Ly. Liền cau mày hỏi một câu. Tiêu Kỳ ôm một cái quyền, thanh thanh lạnh lùng nói. Nhà tôi không ở trong vương phủ, không biết hoàng thượng có gì ý chỉ. Không ở, gầy gò ông lão trầm giọng nói. Hắn có thể nào không ở vương phủ? Nhà tôi đi tới nơi khác bế quan tu luyện, Tiêu Kỳ nói. Thứ hắn không thể tiếp chỉ, bụ bẩm ông lão nói. Có thể chạy về sao? Tiêu Kỳ lắc đầu, trong thời gian ngắn đuổi không trở lại. Cho dù biết tin tức, cũng đến 5-6 ngày mới được. Sao đi địa phương xa như vậy bế quan? Gầy gò ông lão cau mày. Tiêu Kỳ nói, thần đô việc vặt quấn quanh người, tâm không thể định, rời xa huyên náo mới có thể tĩnh tâm luyện công, sớm ngày khôi phục tu vi. 5-6 ngày, bụ bẩm ông lão lắc đầu. Không kịp, Tiêu Kỳ nói, không biết hoàng thượng có gì ý chỉ, muốn cho Sở Ly đi thăm dò một vụ án. Nhà tôi đã không phải bí vệ phủ bí vệ, không có quyền tra án. Còn nữa nói, hắn không còn võ công, tra án hữu tâm vô lực, kính xin thay thông bẩm hoàng thượng. Tiêu Kỳ từ tốn nói. Ha ha, nếu như thế, vậy chúng ta chỉ có thể như thực chất hồi bẩm. Bụ bẩm ông lão cười nói. Hai người liếc mắt nhìn An Vương phủ, ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly ngay ở vương phủ, nhưng là tránh mà không ra, không tiếp thánh chỉ đây. Tên tiểu tử này lá gan cũng thật là lớn, nhưng chuyện này nhưng không thể tự kiềm chế vạch trần. Hai người trở lại cấm cung, đi tới Sùng Văn Điện bên trong phục chỉ. Sùng Văn Điện bên trong chỉ có một cái lão nội thị tay cầm phất trần, khom người lập ở trong góc. Đại quý hoàng đế Lãnh Vô Phong ngồi ở long ỷ, một thân minh hoàng trường bào, hai tay đặt tại án rồng trên, trầm giọng nói, tiểu tử này không ra tiếp chỉ. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Nói là đi tới thần đô ở ngoài bế quan luyện công. Hừ, Lãnh Vô Phong hừ một tiếng. Hắn đúng là có cái cớ thật hay. Hoàng thượng, hắn lẽ nào thật sự ở trong phủ tránh mà không gặp? Bụ bẩm ông lão nói. Không lá gan lớn như vậy chứ. Lá gan của hắn cũng không nhỏ. Lãnh Vô Phong lắc đầu nói. Đây là không thấy thỏ không thả chim ưng đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.